Thả ta ra, Hàn Thanh kịch liệt vùng vẫy, bị Thổ Hùng khóa chặt khiến hắn bất an. Hàn băng trưởng, hai tay ngưng tụ băng hệ trưởng pháp, đánh vào thân gấu cự đại của Thổ Hùng. Chỉ là thân thể Thổ Hùng chỉ hơi ảm đạm, lại rất nhanh được linh thổ đỉnh bổ sung, cấp tốc ngưng tụ. Cách chương.